Chương 1081, Kim Long Song Kiều. Đến nỗi này tên hạch tâm đệ tử thân phận, phải cùng hắn, là thiên thần ngũ giai sơ kỳ, như vậy, không dễ bại lộ. Cố An Thành tới gần Kim Long Môn tổng bộ, sở dĩ, thành nội, bình thường có Kim Long Môn hạch tâm đệ tử xuất hiện, muốn tìm một cái thiên thần ngũ giai sơ kỳ hạch tâm đệ tử, không khó. Năm ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền tìm được một cái thiên thần ngũ giai sơ kỳ hạch tâm đệ tử thân phận. Này tên hạch tâm đệ tử gọi Đường Hồng, thần cách thiên phú không thấp, là thập cấp cao giai thần cách, bất quá thái độ làm người kiêu ngạo, âm hiểm, tại cửa hàng thời gian cùng Hoàng Tiểu Long gặp, thấy Hoàng Tiểu Long xuất thủ hào phóng, hoa mấy ức thần tiền mua một nhóm linh dược, thiên thần đang thời gian, liền đối với Hoàng Tiểu Long lên cướp sát chi tâm. Đường Hồng cướp sát Hoàng Tiểu Long thời gian, kết cục, có thể nghĩ, giết chết Đường Hồng sau, Hoàng Tiểu Long biến hóa thành Đường Hồng diện mạo, lấy cái đó thân phận ngọc phù. Chỉ là, nhưng Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới là, đương hắn mở này Đường Hồng không gian giới chỉ cấm chế thời gian, Đường Hồng không gian giới chỉ, thần tiền vậy mà chồng chất như sơn, chỉ sợ có vài chục ức, ngoại trừ thần tiền chi ngoại, cũng không thiếu ngàn vạn năm linh dược, còn có một nhóm thần thạch, những này thần thạch, đều là tam phẩm, hiện tại trên thị trường, nhất phẩm, nhị phẩm thần thạch rất thông thường, nhưng mà tam phẩm thần thạch cũng rất ít, tam phẩm thần thạch có thể dùng tới thôi động thần trận, cũng có thể dùng tới tu luyện, còn có thể dùng để bố trí một ít loại nhỏ phụ trợ thần trận. Này Đường Hồng một cái hạch tâm đệ tử, thân gia vậy mà như thế nhiều, đổ ra Hoàng Tiểu Long dự liệu chi ngoại, mang thần tông phổ thông trưởng lão thân gia cũng không gì hơn cái này. Bất quá, có thể phát một khoản tiểu tài, Hoàng Tiểu Long cao hứng bao nhiêu, đối với hắn hiện tại tới nói, tự nhiên không chê tiền nhiều. Hoàng Tiểu Long tuy rằng có thể chuyển hóa thần thạch, nhưng mà bằng hắn hiện tại thiên thần ngũ giai cảnh giới, chuyển hóa thần thạch cũng liền nhị phẩm trung giai mà thôi. Có Đường Hồng thân phận, Hoàng Tiểu Long liền có thể ra vào Kim Long Môn. Chỉ là Hoàng Tiểu Long không yên tâm mang Kim Giác Tiểu Ngưu lưu tại này Cố An Thành trung, sở dĩ liền nhượng Kim Giác Tiểu Ngưu tùy tùng bản thân cùng nơi tiến Kim Long Môn. Đương nhiên Hoàng Tiểu Long không phải minh mục trương đảm mang Kim Giác Tiểu Ngưu mang theo trên người, mà là nhượng cái đó cùng Băng Phách Lục Ma Nhân giống nhau ngốc tại Tu Di Thần Điện nội. Ra Cố An Thành sau, Hoàng Tiểu Long nghênh ngang tiến nhập Kim Long Môn tổng bộ, sát Đường Hồng trước, Hoàng Tiểu Long sưu hồn cái đó ký ức, từ cái đó ký ức, Hoàng Tiểu Long biết được Linh Dược Phong ngay Kim Long Môn tổng điện hậu sơn chi trung. Bất quá, Linh Dược Phong là Kim Long Môn lấy bồi dưỡng linh dược trân quý địa phương, thuộc về cấm địa, Đường Hồng mặc dù là Kim Long Môn hạch tâm đệ tử, nhưng mà cũng không thể ra vào Linh Dược Phong. Đối với này, Hoàng Tiểu Long cũng không có lưu ý, tiến nhập Kim Long Môn sau đó, hắn phải làm chính là hỏi thăm tin tức, xác nhận kia linh lôi cửu diệp liên phải chăng thật ngay Linh Dược Phong, chỉ cần xác nhận, kia tất cả liền dễ làm. Nửa tháng sau, Đường Hồng tu luyện động phủ nội, Hoàng Tiểu Long ngồi tại Tu Di Thần Sơn nội bộ không gian chi nội, trước mặt của hắn, quay quanh một điều tứ phẩm linh mạch, này điều tứ phẩm linh mạch, đúng là hắn tại Thái Cổ Thần Điện được trong đó một điều, đột phá thiên thần ngũ giai sau đó, Hoàng Tiểu Long vừa ở không, liền thôn phệ tứ phẩm linh mạch linh khí tu luyện, mấy ngày nay hắn đã mơ hồ tiếp cận thiên thần ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong, qua một tháng nữa, nên có thể chân chính đạt được thiên thần ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong. Một đêm tu luyện, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, sau đó từ Tu Di Thần Sơn đi ra. Từ Tu Di Thần Sơn sau khi ra ngoài, Hoàng Tiểu Long liền rời đi Đường Hồng tu luyện động phủ, đi tới Thái Long Điện. Thái Long Điện là Kim Long Môn hạch tâm đệ tử nhận nhiệm vụ địa phương, cũng là Kim Long Môn chúng hạch tâm đệ tử tụ tập địa phương. Nửa tháng này, mỗi ngày Hoàng Tiểu Long đều sẽ đi Thái Long Điện đi dạo một vòng, hy vọng có thể từ những này hạch tâm đệ tử miệng nghe được đến một ít hữu dụng tin tức. Hoàng Tiểu Long đi tới Thái Long Điện thời gian, Thái Long Điện đã tụ tập không thiếu hạch tâm đệ tử. Đường Hồng bản thân thái độ làm người kiêu ngạo, âm hiểm, thiên phú tuy rằng không thấp, nhưng mà tại Kim Long Môn cũng không hề gì thổ lộ tình cảm bằng hữu, sở dĩ đến sau, cũng không có người theo Hoàng Tiểu Long chào hỏi. Hoàng Tiểu Long cũng vui vẻ được thanh tĩnh. Không sai biệt lắm hai tháng, Hải Hoàng Hắc Diễm Thú còn không có tin tức, cổ thần cảnh Băng Phách Lục Ma Nhân, chúng ta làm sao có thể phong tỏa được người ta, đối phương chỉ sợ từ lâu rời khỏi Long Sư Đảo, thỉnh thoảng có tiếng nghị luận truyền vào Hoàng Tiểu Long trong tai. Nửa tháng này, chúng hạch tâm đệ tử đàm luận nhiều nhất liền là Hải Hoàng Hắc Diễm Thú tin tức, đến nỗi kia chỉ Hải Hoàng Hắc Diễm Thú, bị Hoàng Tiểu Long bắt sau, tại Băng Phách Lục Ma Nhân băng cửu nhất cùng Kim Giác Tiểu Ngưu dưới sự trợ giúp, đã bị Hoàng Tiểu Long thu phục, bây giờ cùng Băng Phách Lục Ma Nhân băng cửu nhất, Kim Giác Tiểu Ngưu liền ngốc tại Tu Di Thần Điện nội, Nếu như những nghị luận này hạch tâm đệ tử biết bọn họ miệng trung cổ thần cảnh băng phách lục ma nhân cùng hải hoàng hắc diễm thú liền ở bên cạnh họ, không biết nghĩ thế nào. Đột nhiên, đoàn người một trận rối loạn, hồ đan sư tỷ tới, hoàng tiểu long theo chúng hạch tâm đệ tử ánh mắt nhìn, chỉ thấy một vị dài mặt trái xoan, đôi mắt đẹp linh động, vóc người cao gầy mỹ nữ tuyệt sắc đi vào Thái Long Điện, cùng sư thần tông có tam kiếm, mà kim long môn tắc có song kiều, này hồ đan liền là kim long song kiều chi một. Người không chỉ dài được tuyệt mỹ, với lại có vương cấp đỉnh giai thần cách thiên phú, là kim long môn sáng lập tới nay nhất yêu nghiệt thiên tài. Với lại, nàng bản thân thực lực là thiên thần thập giai trung kỳ đỉnh phong, là kim long môn thủ tịch đệ tử, dùng hồ đan điều kiện, tự nhiên là kim long môn tuyệt đại bộ phận nam đệ tử ái mộ tình nhân trong mộng, cũng khó trách chúng hạch tâm đệ tử thấy hồ đan đến hội kích động như thế. Bất quá, hoàng tiểu long nghi hoặc, này hồ đan tới Thái Long Điện làm gì? Dùng thân phận nàng cùng thực lực, căn bản không cần nhận hạch tâm đệ tử nhận nhiệm vụ, tại mọi người nhìn soi mói, hồ đan tiến nhập Thái Long Điện nội điện, nhưng mà mười mấy phút sau, hồ đan liền từ nội điện đi ra, sau đó lại đang mọi người nhìn soi mói trực tiếp rời khỏi Thái Long Điện, ngay một ít đệ tử ông nhiên suy đoán hồ đan tới Thái Long Điện mục đích thời gian, Thái Long Điện trưởng lão Trương Bằng liền đi ra, sau đó tuyên bố, vừa hồ đan qua đây ban bố một điều nhiệm vụ mới, một tháng sau, môn chủ muốn luyện chế đế lôi chiến thần đan, cần từ hạch tâm trong hàng đệ tử chọn 6 tên có lôi cùng hỏa thuộc tính thần cách đệ tử ở bên phụ trợ. Thanh âm vừa rơi xuống, mọi người náo động. Tiếp theo, Trương Bằng lại nói, bất quá, chọn lựa đệ tử, phải có nhất định luyện đan trình độ mới được, chỉ cần chọn thường, vô luận luyện đan kết quả thế nào, đều sẽ được tông môn tưởng thưởng 10 ức thần tiền, 10 ức thần tiền. Mọi người càng là náo động, Hoàng Tiểu Long lại là trong lòng khẽ động. Kim Long môn môn chủ lại muốn luyện chế đế lôi chiến thần đan, theo hắn biết, luyện chế đế lôi chiến thần đan nhất chủ yếu một mặt linh dược tài liệu liền là linh lôi cửu diệp liên, xem ra, kia linh lôi cửu diệp liên hiện tại cũng không có ở linh dược phong, mà là đang Kim Long môn môn chủ trong tay, bất quá, lần này Kim Long môn môn chủ luyện đan, trái lại một cái cơ hội, linh lôi cửu diệp liên là luyện chế đế lôi chiến thần đan nhất chủ yếu một mặt linh dược tài liệu, hội tại cuối cùng để vào lò luyện đan, đến thời gian Hoàng Tiểu Long thừa dịp cái đó chưa chuẩn bị, có thể nhường cho băng phách lục ma nhân băng cửu nhất xuất thủ cướp giật, trong 1081 Kim Long Sần, trong 1081 Kim Long Sần, chương 1082, Điền Quyên Nhi. Theo sau, trưởng lão Trương Bằng lại nói một ít có quan hệ báo danh chọn chi sự, tuy rằng thần giới có lôi cùng hỏa song trọng thuộc tính thần cách đệ tử, cực ít, nhưng mà Kim Long môn hạch tâm đệ tử có 5-6 vạn người. Với lại có thể tấn thăng thành Kim Long môn hạch tâm đệ tử, đều là Long sư đảo mỗi đại gia tộc yêu nghiệt thiên tài, có lôi cùng hỏa thuộc tính thần cách cũng không ít, tại chỗ thì có 9 tên lôi cùng hỏa thuộc tính thần cách hạch tâm đệ tử ghi danh, Hoàng Tiểu Long tại chỗ cũng ghi danh, Đường Hồng thần cách, có lôi cùng hỏa song trọng thuộc tính, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng người khác hoài nghi, ghi danh sau đó, Hoàng Tiểu Long liền ly khai Thái Long Điện, trở lại Đường Hồng tu luyện động phủ. Dù sao 3 ngày sau tài tham gia luyện đan tiểu thi đấu, xác định 6 tên đệ tử danh sách, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không gấp, dùng hắn luyện đan trình độ, sẽ không có vấn đề gì, Hoàng Tiểu Long một cách tự tin, sở dĩ, trở về Đường Hồng động phủ sau, Hoàng Tiểu Long liền lấy ra tứ phẩm linh mạch, bắt đầu tiếp tục tu luyện, một ngày tu luyện qua đi, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, mấy ngày nay dùng khai thiên quyết luyện hóa tứ phẩm linh mạch, hắn nguyên long thần thể, thần cách, thần hải đều rõ ràng đề thăng không thiếu, này khai thiên quyết uy lực tuy rằng không yếu, bất quá, luôn cảm thấy thiếu cái gì. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, không chỉ như vậy, liền hắn trước đây tu luyện tu la kiếm pháp, hư vô thần quyền, tu di thần công, long thần thập ngũ thức, địa Phật chưởng chờ sở hữu công kích chiêu thức, Hoàng Tiểu Long đều cảm giác được tồn tại rất nhiều chỗ thiếu hụt cùng nhược điểm. Mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long liền muốn mang trước đây sở hữu kiếm pháp, quyền pháp, chưởng pháp toàn bộ nhu hợp nhất lên, sau đó sáng lập một bộ thần kỹ đi ra, đồng thời, Hoàng Tiểu Long muốn tu luyện khai thiên quyết chờ công pháp dung hợp cùng nơi, sáng lập một bộ thuộc về bản thân công pháp, ngày gần đây, loại ý nghĩ này, càng tới càng cường liệt, bất quá, Hoàng Tiểu Long tuy rằng hội không thiếu thần kỹ cùng công pháp, nhưng mà muốn tự nghĩ ra một môn chân chính thuộc về bản thân thần kỹ cùng thần công, còn xa xa không đủ. Hoàng Tiểu Long cần mang thần giới rất nhiều môn phái thần kỹ cùng thần công dung hợp được, như vậy, tài năng tự nghĩ ra một môn chân chính thuộc về bản thân, mà uy lực lại cực mạnh thần kỹ cùng thần công. Từ Tu Di Thần Sơn đi ra,